tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 616, Tào Tháo phát uy, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.